Tiên ma đồng tu, chương 1726, Huyền Thiên Tông bí mật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Thanh Nhàn rốt cục cảm thấy có chút không đúng. Trong doanh địa tuy nhiên náo nhiệt, nhưng là nhân số giống như thiếu rất nhiều. Nhất là các phái tinh anh đệ tử, cũng không trông thấy ma giáo bên kia nơi trú quân. Ngoại trừ 20-30 cái nhà hòa tại vây quanh đống lửa ca hát khiêu vũ bên ngoài, không có nhìn thấy những người khác. Chỉ có Huyền Thiên Tông người không có ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cảm giác được đêm nay tựa hồ có cái gì hành động lớn. Nhưng cái này hành động giống như Huyền Thiên Tông bị bài xuất bên ngoài. Vốn hắn chẳng qua là hoài nghi, tranh thủ thời gian đi tìm lén đã sớm đặt thành đồng minh Phiêu Miễu Các. Kết quả phát hiện, trong doanh địa Phiêu Miễu Các đệ tử chỉ còn lại 8 vị. Thánh nữ Dương Linh Nhi cùng diệu quái nhân Dương Diệc Song, cùng với đa số Phiêu Miễu Các tinh anh đệ tử, toàn bộ phận không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi ngang qua già Diệp tự đệ tử tụ tập khu vực, cũng liền chỉ còn lại mấy cái đầu chọc hòa thượng. Trong lều vải phần lớn là trống rỗng. Giang Thanh Nhàn buổi chiều liền đem thiên khí dị bảo chuẩn xác tin tức truyền quay lại Huyền Thiên Tông tổng đàn. Chính lòng tràn đầy vui mừng cùng đợi ngày mai hừng đông về sau Diệp Tiểu Xuyên mang theo mọi người đi Vân Long Phong tầm bảo. Kết quả phát hiện đại bộ phận mọi người không có. Lúc này mới ý thức được không ổn. Tranh thủ thời gian đi tìm Tả Thu. Nếu như trong doanh địa chuyện gì xảy ra, Tả Thu nhất định biết rõ ngọn nguồn. Tả Thu đang tải trong lều vài luộc tiểu mễ cháo. Nàng theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ đó hố đến một cái tiểu hỏa lô. Còn có một chút than gầy. An, cha, xít, tím mễ, táo đỏ. Mỗi khi nàng nhàm chán thời điểm, hoặc là tâm phiền ý loạn thời điểm, liền ưa thích một người ngồi xổm tiểu hỏa trước lò luộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cháo, dùng thìa thời gian dần qua quấy trong nồi cháo, như vậy có thể làm cho lòng của nàng cấp tốc bình tĩnh trở lại. Giang Thanh Nhàn đến, Tả Thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng đã sớm chuẩn bị hai bức bát đũa. Tựa hồ đã sớm đang đợi Giang Thanh Nhàn đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến lều vải. Tả Thu liền cho Giang Thanh Nhàn bới thêm một chén nữa thơm ngào ngạt tím mễ táo đỏ cháo. Giang Thanh Nhàn ở đâu còn có tâm tư húp cháo a, nói. Tả sư muội, ngươi còn có tâm tư đang cùng nấu cháo. Các phái khác tinh anh đệ tử, giờ phút này cũng không tại trong doanh địa. Hẳn là đi Vân Long Phong tầm bảo. Chỉ có chúng ta Huyền Thiên Tông còn bị mơ mơ màng màng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu nói, Giang sư huynh, căn bản là không có gì dị bảo. Việc này sẽ không tất nhiên nhắc lại. Giang Thanh Nhàn sững sờ, nói, cái gì, không có dị bảo, không có khả năng. Hôm nay ban ngày Diệp Tiểu Xuyên còn tin thề mỗi ngày nói dị bảo chính là mộc thần truyền thừa Thiên Lôi Oanh. Hôm nay các phái đại bộ phận tinh anh đệ tử lại lặng yên ly khai nơi trú quân. Liền ma giáo bên kia tựa hồ cũng bí mật rời đi rất nhiều người. Nhất định là đoạt bảo đi. Làm sao có thể hội không có dị bảo đâu. Tả Thu lắc đầu, nói, thật sự không có gì dị bảo. Đây bất quá là Diệp công tử thiết một cái cục. Các phái tinh anh đệ tử đúng là đi Vân Long Phong. Nhưng thực sự không phải là tìm kiếm cái gì kia thiên khí dị bảo thiên lôi oanh. Mà là đi vây quét giờ phút này đang tại Vân Long Phong tầm bảo thiên diện môn cùng tứ đại cản thi gia tộc. Về phần tại sao không cho chúng ta Huyền Thiên Tông người biết rõ việc này. Chẳng lẽ Giang Sư Huynh trong nội tâm sẽ không điểm số ư? Đêm nay sự tình chúng ta Huyền Thiên Tông không có nhúng tay cơ hội. Giang Sư Huynh vẫn là ngồi xuống uống một chén cháo a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm, trong cháo không có độc. Giang Thanh Nhàn ngây dại. Tả Thu tuy nhiên tính tình lãnh đạm, cũng rất ít tham dự Huyền Thiên Tông bên trong sự tình. Nhưng Tả Thu tuyệt đối sẽ không cầm việc này hay nói giỡn. Dù sao thiên khí dị bảo quan hệ trọng đại. Cái nào môn phái nhược đã chiếm được, nhất định như hổ thêm cánh. Tả Thu nói cho cùng cuối cùng là Huyền Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tông đệ tử sẽ không cầm Huyền Thiên Tông tiền đồ vận mệnh hay nói giỡn. Giang Thanh Nhàn phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói, việc này ngươi đã sớm biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu nói, vừa biết không lâu. Giang Thanh Nhàn nói, ngươi vì sao không cùng ta nói? Tả Thu nói cái gì? Vốn Thương Vân Môn là muốn cho chúng ta Huyền Thiên Tông cùng một chỗ vây quét thiên diện môn cùng tứ đại gia tộc. Là ta cự tuyệt, Giang Sư Huynh, ngươi hẳn là minh bạch ta tại sao phải cự tuyệt. Bọn hắn thật vất vả thiết một cái cục, đem Nam Cương Chi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng toàn bộ tụ lại với nhau. Nếu như chúng ta tham dự vào. Ha ha, chỉ sợ kế hoạch này hội thất bại trong gang tấc. Giang Thanh Nhàn sắc mặt hơi đổi. Nói, ngươi có ý tứ gì? Tả Thu nói, không có ý gì. Giang Sư Huynh chính mình rõ ràng. Ta dù sao cũng là Huyền Thiên Tông người. Một tháng này đến nay, người phái Diệp Đại Xuyên bí mật cùng Nam Cương tứ đại gia tộc âm thầm liên hệ. Tuy nhiên làm bí ẩn, ta thì như thế nào không phát hiện ra được đâu. Tứ đại gia tộc bồi hồi lúc này, nhất định là có mưu đồ mưu. Toàn tính sự tình vô cùng có khả năng là phản bội nhân gian. Đầu nhập vào thiên giới. Việc này Giang Sư Huynh hẳn là rõ ràng. Tại nơi này thời khắc mấu chốt, ta không rõ vì cái gì các ngươi còn muốn làm những chuyện này. Ta biết rõ đây không phải ngươi ý tứ. Ngươi cũng là phụng mệnh làm việc. Ta chỉ là muốn không thông a. Chẳng lẽ Thương Vân Môn cùng Giang Nam năm đạo chính đạo tu chân phe phái bị thiên giới đã diệt. Đối với chúng ta Huyền Thiên Tông có chỗ tốt gì ư? Môi hở răng lạnh đạo lý chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Chẳng lẽ thiên hạ chúng sinh, tại các ngươi trong nội tâm, một điểm vị trí đều không có ư? Cấu kết thiên giới, phản bội nhân gian, đây là bao nhiêu tội danh a? Huyền Thiên Tông ngàn năm cơ nghiệp, đều vì vậy mà hủy. Đây chính là ta không muốn để Huyền Thiên Tông tham dự đến đêm nay sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên nhân, bởi vì chúng ta tham dự, ngươi nhất định sẽ trước tiên đem việc này tiết lộ cho tứ đại gia tộc. Ta không nói sai a? Giang Thanh Nhàn ngây ngẩn cả người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ngày bình thường cửa đối diện trong việc vặt từ trước đến nay không nhúng tay vào Tả Thu. Vậy mà biết mình âm thầm phái Diệp Đại Xuyên cùng tứ đại gia tộc liên lạc sự tình. Việc này vô cùng bí ẩn. Giang Thanh Nhàn cũng nghĩ không thông vì cái gì trưởng môn muốn liên hợp tứ đại gia tộc. Đang cùng tứ đại gia tộc tiếp xúc trong. Biết được tứ đại gia tộc đều muốn dựa vào thiên giới lực lượng tiêu diệt Thương Vân Môn báo thù một khắc này. Giang Thanh Nhàn cả người đều sợ run. Mà bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn là người thông minh. Tự nhiên lập tức liền nghĩ đến tứ đại gia tộc muốn phản bội nhân gian. Hắn xảy ra Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Biết rõ nhiều lần hạo kiếp bên trong. Nhân gian đều có rất nhiều phản đồ xuất hiện. Lúc này, phàm là thông minh một điểm người. Đều lập tức cùng tứ đại gia tộc chặt đứt liên hệ. Thế nhưng, Càn Khôn Tử Tông chủ lại làm cho mình cùng tứ đại gia tộc tiếp tục giữ liên lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó nguyên do Giang Thanh Nhàn cũng rõ ràng. Tông chủ hắn lão nhân ra cũng là muốn mượn thiên giới lực lượng. Diệt trừ Thương Vân Môn A. Thế nhưng, Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử lại là đồ ngốc. Đó cũng là một cái chỉ cân nhắc lợi hại. Tuyệt đối không biết xấu hổ ra lão hồ ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Thương Vân Môn ngăn không được thiên giới bộ pháp. Ngọc Cơ Tử tuyệt đối sẽ mang theo Thương Vân Môn chủ lực lập tức bỏ chạy. Vậy cũng không gọi sợ địch bại lui. Mà gọi là làm chiến lược truyền tính gì. Thế nhưng Giang Thanh Nhàn cuối cùng là một tiểu đệ tử A, hắn không có quyền quyết định. Chỉ có thể nghe theo tông chủ mệnh lệnh làm việc. Chứng kiến Giang Thanh Nhàn biểu lộ biến hóa không chừng. Tả Thu đứng dậy, đem tiểu hỏa lô dập tắt. Nói, yên tâm đi, ta cuối cùng là Huyền Thiên Tông đệ tử. Loại này bị thế nhân phỉ nhổ sự tình. Ta sẽ không đối với bất kỳ người nào nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Muốn nhìn nhiệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Náo ư, theo ta được biết. Đêm nay cũng không dừng lại là Vân Long Phong bên kia máu chảy thành sông. Nơi đây cũng sẽ đầu người cuồn cuộn. Nói xong, nàng cầm lên tựa ở một bên xích phong. Xích tiêu song kiếm, ra lều vải, đi về hướng Thương Vân Môn nơi trú quân bên kia, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.